Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 703, chương 709. Toàn giới diệt ma, cơ hồ đem không khí cũng đè ép đi ra ngoài, trầm muộn bầu không khí, để cho rất nhiều Nguyên Thủy Ma Tông tầng dưới đệ tử trực tiếp bất tỉnh đi. Thậm chí còn đại trưởng lão những thứ này chí tôn thiên tu sĩ đang đối mặt Bạch Mi âm trầm lửa giận lúc, cũng có thể cảm thấy một cổ phát ra từ sâu trong linh hồn run sợ đang không ngừng hiện lên. Tuyệt hộ kế rất tốt, rất tốt. Ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt cô ả Bạch Mi phảng phất xuyên qua vô tận thời gian và không gian, thấy những thứ kia cao cao tại thượng lại triển lộ đến âm hiểm mặt nhọn vạn giới đại thánh. Bạch Mi vì sao lại đang dò xét Nguyên Thủy Ma Tông tu sĩ thân thể sau như thế giận tím mặt? Nguyên nhân rất đơn giản, từ đại ma thần lô trong miệng Bạch Mi biết Nguyên Thủy Ma Tông là từ ngoại giới di chuyển đến địa ương giới, cho nên mới dùng mới vừa rồi Ngọc Thạch lại khảo sát bây giờ Ma Tông trưởng lão hay không còn có năm đó di chuyển người tới huyết mạch. Mà khảo sát trên Ngọc Thạch phát ra đỏ nhạt ánh sáng, chính là đang nói rõ Nguyên Thủy Ma Tông trưởng lão trong cơ thể man di huyết trình độ cao vô cùng. Nhưng theo lý thuyết, có cao như vậy man di huyết, những thứ này Ma Tông trưởng lão dáng nhất định sẽ xuất hiện trong cơ thể ngoại tộc huyết mạch đặc thù, đồng thời nhân tộc khí tức cũng sẽ trở nên cực kỳ bác tạp. Nhưng là ở Bạch Mi lần đầu tiên thấy như vậy Ma Tông trưởng lão lúc, cũng không có phát hiện bất kỳ khí tức gì dị thường. Ở loại mâu thuẫn này hiện tượng chung, Bạch Mi hoàn toàn đem một tên Ma Tông trưởng lão phân tích phân giải mà ra kết luận, chính là để cho Bạch Mi tức giận như vậy nguyên nhân. Nguyên Thủy Ma Tông công pháp sẽ ở biến đổi ngầm chung thay đổi tu luyện giả huyết mạch thành phần, đem vốn là nhân tộc dần dần cải tạo thành ngoại tộc. Loại sửa đổi này cực kỳ mịt mờ, hơn nữa bởi vì này loại hậu thiên tính thay đổi, Nguyên Thủy Ma Tông tu sĩ ở trong người man di huyết số lớn gia tăng, đồng thời bản thân nhân tộc khí tức cũng sẽ không có biến hóa quá lớn. Trừ phi là hướng Bạch Mi như vậy cố ý dò xét, nếu không phổ thông cảm ứng là không dò được dị thường. Loại này công pháp tu hành ẩn núp đến huyết mạch sâu bên trong thay đổi, ẩn núp mà hoàn toàn, cao như vậy tầng thứ thủ đoạn ít nhất Bạch Mi tự nhận không làm được. Ngay cả Bạch Mi loại này đạo giới cảnh tạo vật chủ đều không cách nào hoàn thành sự tình. Hiển nhiên chỉ có tầng thứ cao hơn cường giả mới có thể hoàn thành. Với là tất cả chứng cớ cũng rất thuận lý thành chương chỉ hướng có loại năng lực này, hơn nữa cũng có loại này động cơ một đám người vạn giới đại thánh. Đầu tiên là chèn ép tu hành văn minh, đồng thời lại ở trong bóng tối phát ra loại này cả nhà công pháp. Xem ra những thứ này vạn giới đại thánh là thiết tâm muốn cùng chúng ta tộc ăn thua đủ a. Cặp mắt híp lại, Bạch Mi trên người toát ra khí tức nguy hiểm, để cho một bên đại ma thần lô cũng âm thầm biến sắc. Thầm nói như thế nhất phương nhỏ thế giới, làm sao biết ra một kinh khủng như vậy hung nhân. Ngoài ý muốn dọ thám biết đến vạn giới đại thánh lại một chọc ám thủ, Bạch Mi tâm tình không khỏi trầm thấp mấy phần, ngước mắt ngắm lên trước mắt Nguyên Thủy Ma Tông. Bạch Mi chợt giơ tay phải lên, đi xuống nặng nề vừa rơi xuống. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm. 24 viên định hải thần châu chợt đột phá đại ma thần lô ma diễm ngăn trở, rơi vào Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ thượng, không có thúc dục bất kỳ uy năng, chỉ bằng vào định hải thần châu to lớn sức nặng, Nguyên Thủy Ma Tông liền trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ Nguyên Thủy Ma Tông đệ tử cùng với trưởng lão, tất cả đều hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu với định hải thần châu cự lực phá hủy bên dưới. Bình tĩnh ngắm lên trước mắt trầm luân sụp đổ, nổ âm không ngừng Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ, Bạch mi môi khẽ nhúc nhích, một đạo to lớn sừng sững thanh âm đột nhiên đang lúc truyền qua Đông Hải, cũng nhanh chóng truyền bá ở toàn bộ địa ương giới. Truyền bổn tông hôn làm Thục Sơn ngay hôm đó lên, toàn lực tiêu diệt Nguyên Thủy Ma Tông dư đảng, Ma Tông đệ tử cập kỳ Ma Tông truyền thừa không chừa một mống. Thần sắc hờ hững truyền đạt chu diệt Nguyên Thủy Ma Tông mệnh lệnh. Bạch mi quay đầu nhìn về phía còn ở bên cạnh có chút mờ mịt Đại Ma Thần Lô. Ngươi nói tin tức một vốn một lời tông chỗ dùng không ít. Coi như trao đổi, bổn tông giúp ngươi phá phong ấn. Lắc người một cái đi tới trước mặt Đại Ma Thần Lô. Bạch mi tay trái bao phủ một tầng nhạt nhẽo thanh quang, chợt đâm vào Đại Ma Thần Lô xương sọ bên trong. Ở một trận phảng phất sắt thép bị vặn gảy thanh âm sau, Bạch mi lùi về tay trái, nơi lòng bàn tay nhiều 12 cây màu vàng sậm vẽ tràn đầy màu đỏ tươi đường vân cương châm. Phong ấn bị phá trừ, Đại Ma Thần Lô lúc này cảm nhận được một cổ trước đó chưa từng có dễ dàng cảm giác. Đa tạ tôn hạ giúp ta phá phong ấn, lấy được tự do lần nữa, cảm giác giống như một châm tuyệt vời. Thuốc trích rót vào Đại Ma Thần Lô trong đầu, để cho phiêu phiêu dục tiên bay xoáy không ngừng. Không cần, ngươi cho tin tức ta, ta giúp ngươi phá phong ấn. Này là công bình trao đổi, phong ấn như là đã phá, ngươi liền sớm rời đi địa ương giới đi. Ngươi cùng Nguyên Thủy Ma Tông liên hệ không nhỏ, ở lại địa ương giới, sớm muộn sẽ bị ta Thục Sơn đệ tử phát hiện, đến thời điểm ta tông đệ tử sẽ không nương tay. Đối với Đại Ma Thần Lô cảm tạ, Bạch mi ngược lại không quá để ý. Mặc dù Đại Ma Thần Lô thực lực bất phàm, nhưng nhiều nhất bất quá ngự đạo cảnh tạo vật chủ, cho dù khôi phục bản thể chân thân cũng sẽ không có bao lớn tăng trưởng. Hơn nữa Đại Ma Thần Lô nói cho cùng còn là một ma đạo. Ở lại địa ương giới, cho dù Bạch mi bất động hắn, một khi ngày nào bị Thục Sơn đệ tử đụng phải, vẫn sẽ gây ra không ít phiền toái. Thà như vậy, còn không bằng thừa dịp còn sớm rời đi tốt. Được, các hạ ân tình, ta chân phù cửu ý khắc sâu trong lòng Chúng ta hữu duyên gặp lại sau. Thật ra thì không cần Bạch mi nhắc nhở. Khôi phục tự do chân phù cửu ý, trong lòng nghĩ chuyện thứ nhất chính là rời đi địa ương giới, đồng thời cũng rời đi Bạch mi cái này kinh khủng hung nhân. Ngẩng đầu nhìn hóa thành một đạo ma quang nhanh chóng chui lên tận trời, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa Đại Ma Thần Lô. Bạch mi phất ống tay áo một cái, đem Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ nơi phế tích ma vụ cùng với một ít lưu lại trận pháp toàn bộ xua tan. Sau chuyện này, Bạch mi xoay người rời đi. 10 ngày sau, Nguyên Thủy Ma Tông bổn bộ toàn tông bị diệt, tin tức truyền vào Trung Nguyên. Đã từng tổ chức vô số lần ma triều, cùng Thục Sơn đụng nhau 400 năm Nguyên Thủy Ma Tông. Ở Thục Sơn tông chủ Bạch mi trở về bất quá thời gian 10 năm, hoàn toàn chết đi, mà trừ bổn bộ bị diệt ngoài ý muốn, Nguyên Thủy Ma Tông lẻn vào Trung Nguyên, cùng với tán lạc tại các nơi khác đệ tử cũng lần lượt gặp phải Thục Sơn toàn lực đuổi giết. Ở Bạch mi chính miệng dưới chỉ thị, Trung Nguyên các nơi cũng vén lên một trận trừ ma làn gió. Vô số ma tông đệ tử chỉ bởi vì một lần sơ sót bị người thấy, liền sẽ lập tức gặp phải. Địa phương tông môn nhận được đồng thời, lập tức đem lùng bắt, chờ đợi Thục Sơn đệ tử trước tới xử lý. Không tới tam tháng, núp ở Trung Nguyên 8.000 ma tông đệ tử bị tất cả tìm ra. Ở Thục Sơn mệnh lệnh rõ ràng quy định, cất giấu ma đạo điển tịch, cùng ma tông đệ tử cùng tội dưới sự uy hiếp, số lớn Nguyên Thủy Ma Tông điển tịch bị đương chúng tiêu hủy, không một quyển bị lưu giữ lại. Nguyên Thủy Ma Tông sự tình dần dần bình tức sau khi, Bạch mi ở Thục trong ngọn núi lại truyền đạt nhất đạo mật lệnh, phái nhóm lớn Thục Sơn đệ tử đi các nơi tông môn, phục thác các nơi tông môn điển tịch. Ở trải qua Nguyên Thủy Ma Tông sau chuyện này, Bạch Mi nhất định phải chắc chắn, địa ương giới bên trong không có một cái khác, Nguyên Thủy Ma Tông ở trong bóng tối người cải tạo tộc huyết mạch, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.